Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, căn cứ không quân. Hắc Thạch Thành, Ngưu lão gia kia đang lúc ánh đèn trắng đêm không hơi thở trong phòng làm việc. Đem trên tay báo cáo thẩm duyệt xong sau khi, Ngưu lão gia cầm trong tay màu đỏ bút máy, ở báo cáo phía sau cùng viết xuống chính mình ý kiến. Nhân tiện, hắn đem trong báo cáo mười mấy chữ sai từng cái vòng đi ra. Hơn nữa ở bên cạnh chú thích thượng chính xác lối viết. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Ngưu lão gia đây mới là đem trên tay học sinh tiểu học số học bản khép lại. Thuận tay thả bên tay phải trên mặt bàn. Ở vị trí này, như vậy giống nhau như đúc số học bản. Đã sớm là điệp khởi thật dày một đại giấy gấp. Đây chính là Ngưu lão gia làm việc một đêm kết quả. Sau này trong thời gian đi làm thêm bí thư đại nha cùng tiểu nha hai tỉ muội. Đem sẽ đem những này bị phê duyệt quá số học bàn. Từng cái sắp xếp người đưa đến nhân viên tương quan trên tay. Những thứ kia bắt được số học bản nhân viên tương quan. Cũng sẽ dựa theo Ngưu lão gia phê duyệt chung cho ra ý kiến. Khai triển tiến một bước công việc. Trở lên những thứ này. Liền là cả nguyên thủy thời đại vị diện. Nhất khoa học và hiệu suất cao hành chính văn phòng thủ đoạn. Cũng là để cho liên minh chung thành viên khác bộ lạc hâm mộ con ngươi đều đỏ. Nhưng là cũng không chút nào biện pháp bắt chước thủ đoạn. Dù là như vậy thủ đoạn, ở Ngưu lão gia hàng này mình xem, đều là tràn đầy một cổ đậm đà. Tiểu học năm thứ nhất chủ nhiệm lớp, ở sửa đổi đến lớp bài tập ngây thơ tư thế. Đối với lần này, vẫn không thể ngăn cản thành viên khác bộ lạc. Đối với lần này vô cùng hướng tới đem toàn bộ tích lũy báo cáo xử lý xong hết sau. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là vừa mới duỗi nhất cá lại yêu. Bên tai liền truyền tới đại biểu buổi sáng 6 giờ 6 lần tiếng chuông. Lật nhìn một chút chương trình trong ngày an bài. Hôm nay là Ngưu lão gia này cái đầu thượng. Mang một cái không quân tư lệnh danh tiếng hàng. Lần đầu đi căn cứ không quân thị sát thời gian. Đối với cái này dạng tình trạng, Ngưu lão gia không chút nào cảm thấy một chút xấu hổ. Bây giờ mỗi ngày sự tình cũng bận đến tự bay lên. Nào có nhiều thời gian như vậy có thể làm được không rõ chi tiết. Lại căn cứ không quân xây dựng, không phải là còn có phó tư lệnh phụ trách sao? Vì vậy, Ngưu lão gia đi vào phòng vệ sinh, liền lạnh giá nước sạch rửa mặt một phen. Thuận tiện thay một món tân áo khoác. Hôm nay nhưng là phải đi không quân trên địa đầu thị sát. Đi làm thêm không quân tư lệnh viên Ngưu lão gia. Quyết định thay một món tân trang phục và đạo cụ. Hồng thác nhất hạ bầu không khí. Cái gọi là tân trang phục và đạo cụ. Cũng chính là một món bạc đầu ưng ra. Hơn 100 năm trước khối kia phi hành jacket. Coi như là thay quân trang mới Ngưu lão gia. Thuận tiện quan sát liếc mắt trong gương chính mình. Tiểu tử thật sự là quá tuấn tú. Nếu như trở lên một cặp kính mát lời nói thì càng xoái. Tiếp theo tại sáng sớm chung, nguyên vốn cũng không phải là như vậy sáng ngời dưới ánh sáng. Ngưu lão gia mang theo một cặp kính mát, đi tới hắn không quân phó tư lệnh ngoài cửa. Hôm nay trong hành trình, yêu cầu phó tư lệnh đi cùng. Nàng chẳng những yêu cầu hướng Ngưu lão gia giới thiệu căn cứ không quân xây dựng tình huống, còn có không quân bộ đội gần đây huấn luyện thành quả, thậm chí còn có căn cứ không quân trước mặt thật sự đối mặt khó khăn. Chẳng qua là để cho nhân có chút lúng túng là bây giờ không quân phó tư lệnh đại nhân bây giờ dường như vẫn chưa rời giường. Đương Ngưu lão gia nhẹ nhàng sao động đến cửa phòng, đồng thời Ngưu lão gia trong miệng nhẹ giọng kêu đến: Tam nha tư lệnh phó, tam nha tư lệnh phó. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia liên tục nhiều lần gõ cửa, cộng thêm thượng thám thía vô cùng kêu, trong phòng nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Nhất thời, Ngưu lão gia có chút phẫn nộ, giống như ngày thường như thế, tam nha cửa phòng cũng không có khóa trái. Ngưu lão gia ở đẩy cửa phòng ra sau khi, trước mắt thấy là tình cảnh như vậy, chính đem mềm mại tơ tằm bị ôm thật chặt vào trong ngực tam nha. Trong miệng còn phát ra trận trận tiểu tiếng ngáy. Rất rõ ràng, tiểu cô nương này đang ngủ chính hương. Không chỉ có như thế, có lẽ bởi vì trong phòng giữ ấm hiệu quả quá tốt nguyên nhân. Tiểu cô nương này quần áo ngủ tương đối khinh bạc, ngắn ngủi quần ngủ hạ. Hai cái thon dài mịn màng chân dài to không có bất kỳ che phủ. Rất là khiêu chiến Ngưu lão gia tâm lý năng lực chịu đựng. Quả nhiên, đối mặt với loại tình huống này, Ngưu lão gia vô cùng phẫn nộ đứng lên. Đảng quốc cùng ta Ngưu lão gia, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhưng là ngủ ở chỗ này chính hương. Đây không phải là thích ăn đòn sao? Cuối cùng là ở trong lòng tìm tới một hợp lý do Ngưu lão gia đi lên phía trước, bắt đầu huy động chính nghĩa bàn tay, hướng về phía Tam Nha Tư lệnh phó vểnh cao tiểu mông đít. Chính là một hồi tràn đầy yêu cùng chính nghĩa chăm sóc. Gì đó, tiểu cô nương dường như đã lớn lên. Đây là Ngưu lão gia trong quá trình này trong lòng tối ý tưởng chân thật. Bữa ăn sáng đi qua, Ngưu lão gia ngồi không quân tư lệnh phó, tự mình lái ngũ củ ấu tiểu bánh mì, đi Hắc Thạch bộ lạc mới tinh căn cứ không quân. Lần này mục đích là đang ở Hắc Thạch thành ngoại, hướng nam ngoài 50 dặm một khối, chu vi mấy dặm trên đất trống, mới thành lập Hắc Thạch bộ lạc căn cứ không quân. Tọa lạc tại cái này cách Hắc Thạch thành ít nhiều có chút khoảng cách địa phương. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ từ Lạc Lôi Sơn mạch cái này rõ ràng gọi chung là có thể tưởng tượng ra tới. Hắc Thạch thành chỗ cùng với chung quanh khu vực đều là thân ở đông đảo trong quần sơn. Cho nên, số lượng đông đảo cao thấp chập trùng miền đồi núi, cộng thêm số ít giữa hai ngọn núi hẹp dài đất bằng phẳng, mới là nơi này Lạc Lôi Sơn mạch dễ dàng gặp được nhất lý hình thái. Coi như là Hắc Thạch thành chung quanh, bình diện tích đất đai ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch cũng coi như là tương đối nhiều địa phương. Nhưng là, những thứ này hẹp dài đất bằng phẳng chung lớn nhất khối kia đã là bị xây dọc theo núi Hắc Thạch thành chiếm cứ. Còn lại những thứ kia, hoặc là đã sớm bị khai khẩn thành đất canh tác, hay hoặc giả là bị đủ loại nhà máy cùng quân doanh xây thiết tràn đầy. Vì vậy, ở liên minh bộ lạc chung, coi như là thành quân trễ nhất không quân bộ đội, ở Ngưu lão gia không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể ở cách xa đến Hắc Thạch thành địa phương tìm như vậy một khối chu vi mấy dặm đất bằng phẳng, thuộc về trở thành không quân trụ sở chính vị trí. Khu vực này bị thuộc về là căn cứ không quân sau đã có tiểu thời gian nửa tháng, bởi vì quả thực vô cùng bận rộn. Đây là Ngưu lão gia tự mình lần đầu tiên trước tới nơi này. Đối với giai đoạn trước xây dựng, chỉ có thể giao cho Tam Nha treo một cái phó tư lệnh danh tiếng, toàn quyền tiến hành xử lý. Không nghĩ tới là, trong khoảng thời gian này Tam Nha làm coi như không tệ. Toàn bộ chu vi mấy dặm trên đất trống, cỏ dại cây cối cái gì đều bị chặt hết sạch. Mặt đất đã trải qua cơ bản bằng phẳng. Ngoài ra ở trên không hơn là bốn phía cũng là vây lên một vòng tạm thời hàng rào tre, bao nhiêu có thể ngăn cản chút ít thú. Mấy hàng chỉnh tề nhà gỗ nhỏ ở trên không địa bên trái trong góc bị dựng xây, coi như là phi công cùng căn cứ không quân đội hộ vệ nhà trọ, cùng với nơi làm việc. Đất trống vị trí trung tâm nhất là 20 chiếc ngũ củ ấu tiểu bánh mì, chỉnh tề xếp thành hai nhóm, một đoàn mặc phi hành bì giáp khác chúng phụ nhân chính sách thùng gỗ đang lau chùi đến các nàng tọa kỵ. Mới sinh dưới ánh mặt trời, từng chiếc một tiểu bánh mì bị chiếu sáng tỏa sáng lấp lánh. Phụ nhân tiếng cười thanh thúy bị truyền ra thật xa. Liên quan không tệ, cái này là khen thưởng ngươi. Ngưu lão gia khen ngợi bên người Tam Nha đồng thời đem một viên kẹo que đưa tới. Sau đó, cái này ở trong một đoạn thời gian rất dài bị Vu Điện cùng Tu La nhất tộc xưng là phi hành nữ ma đầu tiểu cô nương, ngay lập tức sẽ đem buổi sáng bị trừng phạt một hồi. Thật sự sinh ra kia một chút buồn rầu vứt xuống ngoài chín tầng mây. Nhận lấy Ngưu lão gia trong tay kẹo que, mặt mày hớn hở ăn. Một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tryencv.com. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.